Chương 797, nàng muốn cùng ta tở cờ dâu sao? Mọi người đều phải sống mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi người, kém mấy tuổi, mười mấy tuổi, còn thật không coi vào đâu. Có thể Lâm Nhuế vẫn là cảm giác đặc biệt không được tự nhiên. Không được tự nhiên đến muốn dùng sét đánh người. Thất Bảo trong lòng oán thầm, ai nha nha, chủ nhân ngươi sao như vậy không được tự nhiên đâu. Một lát sau, hai cái ngoại quốc khách quý cũng tới rồi. Đứa bé trai Kim đặc biệt hoạt bát hiếu động. Một hấp lưu loát tiếng Trung Quốc, một hồi hay cùng cảnh nhạc xương huynh gọi đệ, cùng nhau trò chuyện trò chơi đặc biệt này. Nói như thế nào đây, trò chơi có thể là con trai giữa đặc biệt dễ dàng cấu trúc cầu nối tồn tại. Xanh đôi bên trong tỷ tỷ lò lì tạ đi tới Lâm Nhuế trước mặt, cao lớn xinh đẹp ngoại quốc nữ hài, dùng hết sức lưu loát tiếng Trung Quốc nói, ta muốn cùng ngươi tở cờ được. A Lâm Nhuế gật gật đầu, bất quá tìm cơ hội thích hợp đánh lại đi, bây giờ chúng ta còn chưa tới mục tiêu. Lõ lì tạ không ngờ tới Lâm Nhuế sẽ như vậy sảng khoái, khỏe miệng nàng dơ dơ lên, thẳng thừng nói, ta thích ngươi dứt khoát. Lâm Nhuế hơi hơi nhất thiếu. Thật là đúng dịp, ta cũng là. Ta thích nhất bụng dạ thẳng thắn người, dẫu sao cái loại đó ngoài mặt cười thật ngọt ngào, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu, suốt ngày suy nghĩ làm sao âm nhân người, thật sự là quá đáng ghét. Lõ lì tạ nghiêm túc gật gật đầu, ta cũng ghét loại người như vậy cũng không biết là cố ý hay là đúng dịp. Trình Hiểu Chính một mặt giả cười ở đó định cùng Kim nói chuyện phiếm. Trên mặt nàng nụ cười ngọt ngào đều cứng đờ. Bất quá Trình Hiểu tư chất tâm lý thật sự là mạnh mẽ, nàng xoay người, tiếp tục cố làm ngây thơ đối chính đang nói chuyện trò chơi hai cái con trai nói, các ngươi đang chơi trò chơi gì nha, cũng mang ta một cái có được hay không, ngươi biết chơi sao? Kim đem điện thoại di động dơ qua đây. Trình Hiểu chớp chớp mắt to, hoạt bát nói, ta cho tới bây giờ không có chơi qua, nếu không các ngươi dạy một chút ta có được hay không? Không tốt. Kim không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Trình Hiểu sửng sốt một chút. Nay trả lời nhường nàng làm sao tiếp tha, bên kia cảnh nhạc đã hét lên. Ai, ngươi không sẽ đi chơi cái khắc hắc, đừng ảnh hưởng chúng ta. Đúng rồi Kim, chính là cái đó bài vị hai cái con trai lại đến gần cùng nhau. Dịu dít, hoàn toàn đem Trình Hiểu cho không nhìn thấy. Trình Hiểu buồn rầu không được. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vui vẻ hình tượng nàng vẫn không thể sụp đổ rồi, chỉ có thể rời đến Diệp Sơ An bên cạnh, sau đó nói, Sơ An, là ngươi đại hay là ta đại nha nha, hai chúng ta sẽ không phải là chúng ta một đám người bên trong nhỏ nhất đi, hai cái người tuổi tác giống nhau, đích xác là tám cái khách quý bên trong nhỏ tuổi nhất. Trình Hiểu chờ Diệp Sơ An hỏi nàng sinh nhật đâu. Kết quả Diệp Sơ An nhìn một chút nàng, ồ một tiếng, quay đầu đến gần Lâm Nhuế bên cạnh. Tò mò hỏi, Nhuế ca, mới vừa rồi lò lì tạ cùng ngươi đang nói gì nha? Trình Hiểu nụ cười trên mặt thiếu chút nữa sụp đổ rồi, tại sao lại là Lâm Nhuế? Chẳng lẽ Lâm Nhuế so với nàng ưu tú sao? Không phải là chiếm chức ghi qua công phu thiếu niên một tiện lợi sao? Dù vậy, Trình Hiểu là dùng hết hồng hoang lực, mới không khóc được. Tất lại còn có máy thu hình bên này, Lâm Nhuế đối Diệp Sơ An nói, nàng muốn cùng ta tở cờ, ta mới vừa rồi tra xét một chút, cái này lò lì tạ cũng thật lợi hại. Nhưng mà, khẳng định không có Nhuế ca lợi hại. Nịnh hót Trình Hiểu thật sự là không nhịn được, ở bên kia hai cái lĩnh đội tới rồi, chuyên viên quay phim đều cùng đi thời điểm, nàng mở miệng nói. Thanh âm nhỏ vô cùng. Đứng ở Trình Hiểu bên người gần đây Tề Tuấn Vũ đều không có nghe được. Chỉ có Lâm Nhuế hướng nàng nhìn một cái. Xem ra lần này chụp, Trình Hiểu không quá an phận đâu. Vừa vặn, nàng hiện tại tâm tình cũng không quá tốt, có người trên gậy tìm xét đánh. Nàng đến tắc thành nàng đâu. Xem ra, có thể là ban đầu ở nước bên trong phòng thời điểm, nàng đánh nhẹ.